Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 731, 731, chương 730 đế kinh chi nguy, chương 730 đế kinh chi nguy khương 730 chu quyền tiếng nói vừa dứt. Mọi người đột nhiên nghe được, gõ gõ, hai tiếng trọng vang, thanh âm kia giống như gõ cửa. Nhưng lại như là gõ vào mọi người trong lòng, vô luận là ngự quỷ giả vẫn là người thường. Đều thần hồn run lên, cả người thẳng run, chấn ma tư, một cái bộ mặt âm trầm nam nhân do dự một lát. Tiếp theo kêu, Chu Quyền, đem cửa mở ra, ta nhìn xem, nói còn chưa dứt lời. Tiếp theo liền nghe được một tiếng nặng nề mở cửa tiếng vang. Tiếp theo một cổ âm phong thổi tới, tuy nói quỷ họa khởi sau. Vô luận liên quan hay không môn đều không thể ngăn lại lệ quỷ, nhưng mọi người hãi đến hồn phi phách. Tán dưới tình huống, đóng cửa nhắm mắt làm ngơ tất nhiên là cảm giác an toàn rất nhiều, lúc này từ phía đóng cửa. Cửa sổ đều bị ra đều, sự vật để đến kín mít, phong lại là từ nơi nào đến đâu. Sau đó không lâu, có người kinh hô một tiếng, Hồng Đại Nhân, dưới nền đất giống như có thủy, kia âm phong phảng phất tự dưới nền đất mà đến, mọi người sở dẫm mặt đất không biết khi nào chảy ra dòng nước, kia thủy trình gạch màu đỏ, phảng phất bị pha loãng máu tươi, mang theo một cổ bất tường hơi thở, dòng nước chung mang theo nồng đậm sát khí. Bên tai cũng giống như có thể nghe được lệ quỷ kêu rên, liên can người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, kia đông. Thành trấn ma tư cầm đầu ngự quỷ giả cắn chặt khớp hàm. Trong lòng hung ác, đứng dậy bước đi đến cạnh cửa, đem liên can để môn đồ vật đẩy ra. Đột nhiên tướng môn đánh vỡ, loảng xoảng, tiếng vang. Đại môn ngã xuống đất, bên ngoài tình cảnh ánh vào mọi người trong mắt. Chỉ thấy nguyên bản huyết hồng không trung không biết khi nào thế nhưng đã khôi phục một nửa thanh minh. Kia quỷ thụ hướng đông thành phương hướng giãn ra khai cành, không biết khi nào bị lực lượng nào đó đánh rớt hơn phân nửa, còn sót lại một ít tàn bại lá khô, treo đến rậm rạp quỷ thi cũng biến mất hơn phân nửa. Mà ở này quỷ dưới tàng cây, từng hàng nguy nga đen nhánh cổ thành tường cao cao chót vót. Nội bộ ẩn chứa có thể làm thế gian lệ quỷ sợ hãi căn nguyên lực lượng 17 tầng địa ngục, 4. Phía kiến trúc phần lớn bị xé bỏ. Tại đây phiến phế tích phía trên, Triệu Phúc Sinh là duy nhất đứng thẳng thân ảnh. Phá lệ dẫn người chú mục, ở nàng thân thể phía trên. Tuổi nhỏ khoái mãn chu phi ở giữa không trung. Một cái quỷ dị hoàng tuyền lôi cuốn vô số quỷ thi. Chậm rãi lưu dũng hướng hắc thành mở rộng ra cửa thành chỗ, bên trong thành liên tiếp luân hồi hà. Một chản đèn sáng quỷ thuyền dựa vào cửa thành cách đó không xa. Chờ đợi tiếp dẫn chết đi lệ quỷ chạy tới luân hồi cuối. Mạnh bà chỗ, đây là cái gì, thấy như vậy một màn mọi người sợ ngây người. Cầm lòng không đậu hỏi. Bọn họ chịu giới hạn trong phong đô quỷ vực cửa thành ảnh hưởng, vô pháp nhìn đến quỷ vực bên trong tình huống, nhưng từ kia ngập trời huyết quang, dày đặc sát khí, liền có thể nhìn ra được tới quỷ thành bên trong lệ quỷ đông đảo. Thập phần đáng sợ, đại gia trong lòng đối với quỷ vực nội tình huống sinh ra nghiêm trọng sợ hãi. Chỉ là lúc này rõ ràng không có người trả lời bọn họ nói, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh vừa thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, ngay sau đó thủ đoạn vừa truyền, Triệu gia nhị lang chân thần cộng sinh đại hung chi vật. Ra người quỷ tranh biến thành quỷ tiên, này quỷ tiên nắm chặt nhập nàng tay. Nàng lập tức bàn tay run lên, quát, pháp hiện tượng thiên văn mà, hóa tiên vì diều, kêu gọi trong tiếng, nàng thân hình cấp tốc lớn lên. Trong khoảnh khắc đỉnh đầu không trung, chân giẫm đại địa, phế tích vô pháp nâng lên nàng tựa như phong cao trong mây thật lớn thân hình. Sôi nổi vỡ vụn, nhưng ngay sau đó địa ngục vực sâu đem nàng thác ở giữa không trung, quỷ tiên hóa thành một thanh phiếm hàn quang quỷ diều, mặt trên chiếu ra vô số lệ quỷ thống khổ khuôn mặt, sát khí ngưng vì giống như thực chất huyết quang, khiến cho kia quỷ diều dị thường sắc bén. Triệu Phúc Sinh bước chân một mài, hai ba bước liền đi đến quỷ thụ phụ cận, chỉ thấy kia quỷ thụ đã chỉ còn tàn chi lá úa. Lúc này nàng mỗi đi một bước, bước chân thùng thùng, chấn đến mặt đất giống như địa long xoay người giống nhau. Toái ngói xa xa phi đạn, động tĩnh thậm chí so lúc trước quỷ thụ nháo đến còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nàng đi đến quỷ thụ bên cạnh người, trường mi như đao, ánh mắt tựa kiếm, tiếp theo tay cầm rìu lớn, húc đầu chặt cây, phanh, lần này chặt cây, toàn bộ thiên địa vì này chấn động, rìu ảnh huyết quang. Quỷ thụ bị chém ra một cái thật lớn chỗ hồng, quỷ trành đàn tức khắc chi gian chết héo, hóa thành thây khô rơi vào hoàng tuyền, Lưu Dụng mãnh vào quỷ môn quan trung, quỷ thụ lực lượng lập tức lần nữa chết héo một nửa. Chu Quyền đám người chấn kinh rồi, bọn họ bên trong rất nhiều người ngày đó từng chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh ở Nam Thành đóng dấu, cũng biết nàng có được phi phàm lực lượng, là Phong Đô xem trọng vương đem người được đề cử, nàng đánh hạ quỷ khắc ở lúc này đây quỷ thụ hỏa trung, thành công che chở rất nhiều người tánh mạng. Lệnh từng thăm viếng quá quỷ thần tín đồ bất tử này đủ để chứng minh thực lực của nàng, nhưng gần chỉ là đánh quỷ ấn, mọi người mới phát hiện quả thực là khinh thường nàng năng lực, bậc này vĩ ngạn chi lực, bậc này khủng bố thanh thế. Thế nhưng liền này đáng sợ tai cấp quỷ họa ở nàng trước mặt cũng vô pháp hoàn toàn chống lại, cổ lực lượng này đủ để khai sơn nứt thạch, cho Chu Quyền đám người một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần lực lượng cường đến trình độ nhất định, thậm chí có thể đánh vỡ người cùng quỷ chi gian hư ảo cùng chân thật chi gian ngăn cách. Lấy cuồng mãnh mới vừa dũng chi lực, đem hết thảy quỷ họa lấy bạo lực tay bạo mạnh mẽ phá hủy, lực lượng như vậy, mọi người mạc danh nhiệt huyết sôi trào, ngay cả lúc trước thấp thỏm bất an đối với chấn ma tư mọi người có thể hay không giải quyết quỷ thụ tâm sinh nghi hoặc liên can hoàng thân quốc thích, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh này dũng mãnh dị thường bộ dáng, đều nhắm lại miệng, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh không biết những người khác trong lòng ý tưởng, nàng một kích đắc thủ, trong lòng lập tức đối chính mình lực lượng hiểu rõ. Võ Thanh quận quỷ án sau, có lẽ nàng lấy tự thân trói định lục đạo luân hồi, thả đạt được đại lượng công đức giá trị duyên cớ, nàng đối với lệ quỷ lực lượng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, như vậy một diều đi xuống. Này còn không hoàn toàn nên trò chống quỷ thụ bị chém ra một cái cự đại phù ngân. Như vậy đi xuống, nhiều nhất hai diều, liền có thể đem quỷ thụ chém đứt. Nàng nghĩ đến đây, lại cử rìu chặt bò, phanh, phanh, quả nhiên, hai tiếng lúc sau, quỷ thụ ầm ầm sập, tán cây mang theo vô số quỷ trành rơi vào hoàng tuyền, mà thụ đế dưới tàn nghiệt, sát khí lại vẫn tưởng ngóc đầu trở lại, hội tụ ở nàng dưới chân, hóa thành từng đạo trương nha nhếch miệng màu đen cự mãng, dục chui vào nàng lòng bàn chân bên trong. Ký sinh với nàng thân thể trong vòng, cắn nuốt nàng huyết nhục, đại nhân cẩn thận. Chấn ma tư nội, Chu Quyền vừa thấy cảnh này, cầm lòng không đậu gào to một tiếng, này một tiếng chấn đến mọi người cả người run lên run, ngay cả quỳ lạy ở miếu thổ địa Hạ Liêu Võ cũng ngẩng đầu lên. Thấy như vậy một màn khi, hắn cực độ hoảng sợ, lại phát không ra thanh âm. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, tiếp theo hô, hứa bà bà, lấy địa ngục quỷ hỏa đốt cháy quỷ thụ dư nghiệt. Hào, một đạo bình tĩnh bà tử tiếng vang lên, tiếp theo mọi người chỉ nghe, loàng xoàng, bát giác linh tiếng đánh, thanh âm này phá lệ tà dị. làm như mang theo bất tường hơi thở. Ngay sau đó, một đại đoàn lộng lẫy quỷ hỏa thổi quét mà đến, lấy cực nhanh tốc độ trong khoảnh khắc đem Triệu Phúc Sinh nuốt hết, quỷ hỏa nhanh chóng thiêu châm, đem quỷ thụ dư nghiệt cuốn vào trong đó, đen nhánh quỷ đằng ở ánh lửa bên trong điên cuồng giãy giụa, lập lòe, nhưng không bao lâu công phu, ngay sau đó hóa thành tro tàn, ngã vào hoàng tuyền bên trong. Hoàng tuyền đem sở hữu lệ quỷ, quỷ tranh, nhánh cây tàn diệp đưa vào quỷ môn quan, từ Triệu Phúc Sinh xuất hiện đến nàng lấy lôi đình thủ đoạn thu thập tàn cục, trước sau bất quá một khắc tới chung công phu, sau đó không lâu. Ngọn lửa kích động, nội bộ đi ra một cái khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo quỷ linh bà bà, nàng hướng Triệu Phúc Sinh gật đầu ý bảo. Lại nhìn thoáng qua đế đô, tiếp theo mặt vô biểu tình lui về phía sau một bước. Đứng ở kia quỷ thành một bên, môn thần nghe ta sắc lệnh. Quan quỷ môn, lệ quỷ có tiến vô ra. Triệu Phúc Sinh lớn tiếng nói, quỷ môn phía trên huyết quang kích động. Môn thần nhị quỷ thân ảnh lòe ra, huyết quang chung. Hai phiến trầm trọng quỷ môn chậm rãi đóng cửa. Đêm kia đầy trời thổi đến người làm như da thịt đều phải ly cốt âm phong khóa chặt. Cũng đem oan hồn lệ quỷ khóc tiếng la đóng cửa ở trong đó, cửa thành phía trên. Thình lình xuất hiện một khối kim tự chiêu bài, thượng thư kim quang lấp lánh chữ to. Phong đô quỷ vực, đợi cho trần ai lạc định, quỷ vực chậm rãi biến mất, tiếp theo hóa thành một cái tóc trắng xóa, đầu tiệt nón cói lão giả. Lão già đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Sau đó không lâu thân ảnh hóa thành hư vô đạm đi. Trở về thần vị bổn tọa, quỷ quỷ lệ dư vị còn ở. Chỉ sợ đế kinh trận này tai họa ước chừng phải kể tới nguyệt mới có thể hoàn toàn tiêu di này ảnh. Hưởng, đợt trời huyết vụ bắt đầu đạm đi, này đối với đế kinh đông thành yến lĩnh phố người tới nói. Dài lâu mà hắc ám một đêm rốt cuộc đi qua, chân trời không biết khi nào xuất hiện bụng cá trắng. Sụp xuống phòng ốc cát bụi hóa thành hắc khí từ từ lên không, theo quỷ trành bị địa ngục thu đi. Những cái đó gọi hồn quỷ trành tiếng la biến mất, này đó ảnh hưởng mọi người một ngày. Một đêm thanh âm một khi đình chỉ, toàn bộ đế kinh thế nhưng có vẻ phá lệ yên tĩnh, mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại có chút không thể tin được hai mắt của mình. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh khôi phục thân hình, hướng phi ở giữa không trung tiểu hài tử vẫy tay. Mãn Chu xuống dưới, tiểu hài tử phía sau Trang Tứ Nương Tử không cam lòng mà oán độc hóa thành hắc ảnh biến mất. Khoái Mãn Chu thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, một cái huyết tuyến treo trụ tiểu hài tử phía sau lưng, khiến nàng giống như nhẹ nhàng tiểu con nhện, dừng ở Triệu Phúc Sinh phía sau lưng chỗ. Triệu Phúc Sinh trở tay câu ôm lấy nàng chân. Tiểu hài tử đem mặt chôn ở nàng đầu vai, có mệt hay không? Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu hỏi một tiếng, Khoái Mãn Chu lắc lắc đầu. Tiếp theo giãy giụa suy nghĩ rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh đem nàng bối khẩn, người đừng nhúc nhích, bỏ ta bối thượng ngủ một lát. Ta không, tiểu hài tử quật cường trả lời, nhưng sau khi nói xong, lại tiểu thanh giải thích, Phúc Sinh, ta sợ ta trọng, hai người đều đã hồi lâu không ngủ. Trận này võ thanh quận quỷ hỏa di dư cực quảng, liên lụy cũng nhiều, Triệu Phúc Sinh hơi có lơi lòng, mang đến hậu quả không thể dự đánh giá, không nặng. Triệu Phúc Sinh nâng lên thân thể của nàng. Ôn thanh nói, Mãn Chu, chúng ta lần này có thể tồn tại, ít nhiều ngươi là đại công thần, ngủ một lát, đãi sự tình làm thỏa đáng, ta sẽ đánh thức ngươi, đến lúc đó cho ngươi mua hồ lô. Khoái Mãn Chu cong cong khóe miệng, nàng ngự quỷ đã lâu, đối với đường hồ lô hương vị kỳ thật đã nhớ không quá rõ, đồ ăn đối nàng tới nói thực chi vô vị. Chính là Triệu Phúc Sinh trấn an nói lại lệnh nàng thoải mái cực kỳ, nàng như là Trang Tứ Nương Tử. còn ở sinh khi, kiên nhẫn hống chính mình, sẽ lưu ý chính mình cảm thụ, phúc sinh. Khoái mãn chu một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy Triệu Phúc Sinh. Cổ, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Ân, Phúc Sinh, tiểu hài tử lại kêu. Triệu Phúc Sinh lúc này làm như minh bạch nàng trong lòng cảm thụ. Liền lại ứng, ân, Phúc Sinh, ân, hai người tất cả một đáp. Sau một lúc lâu, khoái mãn chu mặt dán nàng cổ, nhỏ giọng nói, Phúc Sinh, ta rất thích ngươi a. Triệu Phúc Sinh cười cười, hồi nàng, ta cũng thích ngươi. Hai người chính nói chuyện khoảnh khắc, đột nhiên có người giẫm trúng toái ngói. Cát đá chảy xuống, phát ra, loảng xoảng, tiếng vang, đánh vỡ hai người chi gian khó được ấm áp nhu hòa bầu không khí. Triệu Phúc Sinh trên mặt ý cười vừa thu lại, tiếp theo biểu tình trở nên nghiêm khắc, khoái mãn chu tươi cười cũng đã biến mất. Tiểu hài tử ngẩng mặt, âm lãnh lãnh nhìn chăm chú vào từ trấn ma tư nội đi ra người sống sót, hồng thêm. Chu quyền đám người bị khoái mãn chu ánh mắt hoảng sợ. Mọi người vội vàng hành lễ. Triệu đại nhân, chúng ta là Đông Thành trấn ma tư. Triệu Phúc Sinh đánh gãy bọn họ nói. Đông Thành trấn ma tư ngự quỷ giả. Hồng thêm căng ra đầu gật đầu. Triệu Phúc Sinh ở trước mặt mọi người thể hiện rồi phi phàm lực lượng. Đặt nàng độc nhất vô nhị tuyệt đối địa vị. Nàng lúc này tự có muốn làm gì thì làm tư cách. Mọi người nửa điểm nhi không dám có bất mãn. Ta là Đông Thành trấn ma tư đại tướng Hồng thêm. Triệu đại nhân, lần trước ngươi Nam Thành đóng dấu khi chúng ta từng gặp qua. Hồng thêm trước một bước, Triệu Phúc Sinh thu thập tàn cục. Lúc này lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp theo đem thổ địa nhị quỷ thu về, đương vương. Tưởng hai người lệ quỷ thân hình xuất hiện ở Hồng thêm đám người trước mặt khi mọi người kinh hãi, đối với đế kinh mấy vị vương đem. Đế kinh chúng ngự quỷ giả tự nhiên là nhận thức, thậm chí Hồng thêm bản thân chính là dựa vào Dư Linh Châu tồn tại, lúc này vừa thấy vương. Tưởng hai người hiện trạng, hai người nhất thể nhị hồn tồn tại là đế kinh ngự quỷ giả tướng lãnh cấp nhân vật trung công khai. Bí mật, nhưng lúc này hai người bị tách ra, thả hai người trong mắt vô thần, trên người hơi thở âm lãnh. Này chẳng huống mọi người đều là ngự quỷ giả, lại là rõ ràng bất quá, vương, tưởng hai người lệ quỷ sống lại. Một nghĩ đến đây, Hồng thêm đào hút khí lạnh. Cố nén chính mình muốn lui về phía sau xúc động, lại thấy vương. Tưởng hai người ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người đứng yên lúc sau. Cũng không có xuất hiện mặt khác dị động, mà là hóa thành một trận hắc khí biến mất ở chỗ cũ. Này một dị biến tự nhiên càng nghiệm chứng hai. Bên suy đoán, Hồng thêm bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn biết nửa năm trước, Phong Đô phái Dư Linh Châu, vương. Tưởng ba vị vương đem mang theo không ít ngự quỷ già, lệnh sử mênh mông cuồn cuộn đi trước Võ Thanh quận, lúc sau này đoàn người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng kỳ quái chính là giả nghi hồn mệnh sách thượng, những người này mệnh hồn cũng không có lau đi, này cũng liền ý nghĩa này đoàn người đã trải qua năm đó Trình Mộng Nhân, Ngũ Thứ Bình đám người tương đồng sự. Bọn họ biến mất ở Võ Thanh quận, lần này đế kinh tổn thất thảm trọng. Phong Đô một chút đánh mất ba gã vương đem, cập một người chuẩn vương đem người được đề cử, mọi người cho rằng nhóm người này khả năng cũng sẽ giống Trình Mộng Nhân đám người năm đó giống nhau có đi mà không có về thời điểm. Nào biết hôm qua ban ngày đế kinh bùng nổ quỷ hỏa, tai họa mất khống chế. Sau lại là Triệu Phúc Sinh hiện thân thu thập. Hồng thêm đám người trong lòng lại hoảng lại sợ. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới lúc này đây quỷ họa bên trong Phong Đô cũng không có hiện thân, mà mọi người lúc trước xa xa nhìn đến Triệu Phúc Sinh giải quyết quỷ thụ sau, làm như bên cạnh xuất hiện một cái đầu bạc lão giả thân ảnh. Kia lão giả có chút quen thuộc, lại cùng vương tưởng hai người giống nhau. Thân ảnh một lát hơi hiện tức ẩn nấp, Hồng Thêm bắt đầu cả người run rẩy cái không ngừng. Mặt sau sự hắn không dám lại nghĩ lại đi xuống, Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn xem. Ánh mắt chậm rãi từ liên can ngự quỷ giả trên người đảo qua. Quỷ họa đã thanh trừ, các người lập tức tăng phái nhân thủ, kiểm kê người sống sót, quỷ thụ họa một thành. Ngay sau đó lệ quỷ sống lại giết người, nhưng Đông Thành là trấn ma tư căn cứ địa. Lúc trước Triệu Phúc Sinh đóng dấu sự tình nháo đến không nhỏ. Rất nhiều người từng lại đây bái kiến quá nhị lang chân thần, trở thành này tín đồ, chịu này che chở. Bởi vậy lúc đầu không có tại đây chàng quỷ thụ họa chung bị chết, trừ bỏ trấn ma tư nội trốn tránh một bộ phận quyền quý quan viên, Đông Thành bên trong còn có một ít người sống, chỉ là người ở đây khẩu dày đặc. Tuy nói những người này bất tử với quỷ họa, nhưng có khả năng lại chết vào phòng ốc sụp xuống tai nạn. Đúng vậy, Hồng Thêm cung kính lên tiếng. Tiếp theo lập tức hướng Chu Quyền đám người nhìn thoáng qua, ý bảo mọi người tức khắc hành sự. Tấu chương xong, hết chương.